Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, trận chiến đầu tiên. Thú bị nhốt đấu, lấy cung cấp tiên giới tiên nhân giải trí, làm biết rõ phi tiên đài sau đó. Diệp Dương trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng ở tức giận đồng thời, cũng là tương đối bất đắc dĩ. Hắn làm sao cứ như vậy không may. Bị bắt đến nơi đây nữa nha. Cứ nhiên là phi tiên đài. Diệp Dương, đây chính là ngươi kỳ ngộ a. Nhưng cùng lúc cũng là đúng ngươi một loại khảo nghiệm. Hoàng Đỉnh cười hắc hắc, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Diệp Dương mặt tối sầm. Những cái này ra hỏa làm sao đều tại nói lời châm chọc đâu. Bất quá, đối với phi tiên đài, hắn hiểu không phải rất nhiều. Nhìn Hoàng Đỉnh bộ dáng, hẳn rất có lý giải a. Thế là, Diệp Dương liền hỏi thăm, phi tiên đài tồn tại, ở tiên giới là hợp pháp sao? Tiên nhân làm sao cứ như vậy nhàm chán? Cũng không phải là hợp pháp, nhưng tiên giới cũng không phải thống nhất. Một ít người bản thân làm phi tiên đài, người nào quản được? Bất quá, nếu là ngươi thật sự tại phi tiên đài một mực thắng lợi xuống dưới mà nói, thật sự có khả năng thành tiên, bởi vì các ngươi những người này đều đại biểu cho những cái kia đuổi bắt các ngươi tới những cái kia tiên nhân mặt mũi. Nếu là ngươi thắng lợi, như vậy vậy liền sẽ lấy được tiên nhân ban thưởng. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, cho dù là ban thưởng, cũng sẽ không có cái gì tốt đồ vật. Xác thực, không có chân chính đồ tốt ban thưởng cho ngươi, nhưng tiên nhân đồ vật, dù là rác rưởi nhất cũng đều là tiên cấp. Ở phía xa vô tận tinh không bảo vật phía trên, ngươi hiện tại không phải nhu cầu cấp bách tiên cấp bảo vật sao? Hoàng Đỉnh bình tĩnh nói ra. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Đúng vậy a, dù là chỉ là rác rưởi nhất đều là tiên cấp bảo vật. Nếu là đến mấy bản tiên cấp thần thông hoặc là công pháp mà nói, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền có thể càng thêm hoàn thiện. Từ đó, hắn tu vi cảnh giới cũng có thể tiếp tục tăng lên. Nếu không, thì sẽ một đời vây ở Tam Giai Thánh Vương lão tổ cảnh giới. Nhưng, có thể được tiên nhân tuyển chúng người, đều tuyệt không phải phổ thông tồn tại, đều là vô tận tinh không cao cấp nhất tuyệt thế thiên tài. Diệp Dương thiên tư vô cùng yêu nghiệt, nhưng hắn vẫn còn không có tự đại đến thật vô địch thiên hạ cấp độ. Bất quá, muốn lấy được tiên nhân cái gọi là ban thưởng, Diệp Dương nhất định phải tăng lên tu vi, chiến thắng tất cả đối thủ, ngoại trừ vô tận tinh không bên trong, còn có một chút tiên giới nhân vật sẽ bị bắt vào đến, thậm chí là tiên nhân. Cho nên, đây là ngươi kỳ ngộ, nhưng là ngươi khảo nghiệm. Hoàng Đỉnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh tâm tình. Hoàng Đỉnh, có hay không biện pháp rời đi phi tiên đài? Diệp Dương cũng không muốn cả một đời nhốt ở chỗ này. Trừ phi hắn thành tiên, nhưng phía trên tiên nhân sẽ để cho hắn thành tiên sao? Như là Diệp Dương một mực chiến đấu tại thành tiên, như vậy hắn chiến lực nhất định là cực kỳ đáng sợ. Người như vậy một khi phi thăng, tuyệt đối sẽ tìm lúc trước đem hắn bắt đến tiên nhân báo thù. Vì không xuất hiện loại tình huống này, tiên nhân là không cho phép có người thành tiên. Lấy ngươi hiện tại thực lực, còn không cách nào rời đi nơi này. Về phần chúng ta, ta khuyên ngươi tạm thời vẫn là không muốn bại lộ tốt. Nếu không, nếu là bị tiên nhân phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Lấy ngươi năng lực, căn bản không cách nào bảo vệ những cái này pháp bảo. Hoàng Đỉnh cảnh cáo nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, bình tĩnh tâm tình, hiện tại, chỉ có như thế, chờ cơ hội, tìm kiếm cơ hội a. Mấy ngày sau, cái kia cùng loại với khí linh người lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Tiểu tử, đến ngươi ra sân, một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nếu là ngươi chiến bại, ngươi coi trận tự sát a. Đương nhiên, nếu là ngươi giành được cái này một trận chiến đấu, chủ nhân sẽ có bảo vật ban thưởng xuống tới. Cùng loại khí linh tồn tại thanh âm lạnh lùng, căn bản liền không có bất cứ tia cảm tình nào. Diệp Dương chậm rãi đứng lên, sắc mặt Đồng Dạng lạnh lùng. Lúc này, lồng giam cửa phòng mở ra. Diệp Dương đi theo ở khí linh sau lưng đi ra ngoài. Trên đường, hắn phát hiện rất nhiều lồng giam. Hắn hiện tại ngay tại một cái trong thiên lao. Thiên lao bên trong, có rất nhiều lồng giam. Nhốt rất nhiều giống như là hắn đồng dạng thú bị nhốt. Không cần nhìn, đây chỉ là chủ nhân thiên lao thôi. Giống như là dạng này thiên lao còn có vô số. Khí linh tựa hồ biết rõ Diệp Dương ý đồ đồng dạng. Lạnh lùng nói ra, Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Căn này thiên lao cực lớn. Bị giam giữ ở chỗ này thánh nhân sợ là có mấy vạn. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái tiên nhân thiên lao. Giống như là dạng này thiên lao còn có vô số. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng rời khỏi phẫn nộ. Thượng giới tiên nhân thật đúng là vô pháp vô thiên. Cho dù bọn họ là tiên nhân, nhưng cũng không thể đem phía dưới chúng sinh xem như thú bị nhốt. Tùy ý ức hiếp, cần biết, bị trấn áp tại nơi này đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Một cái phi tiên đài có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài bị giam giữ ở chỗ này? Mỗi một khắc, sẽ có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài vẫn lạc? Lại sẽ có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài bị bắt vào nơi này? Tại tiên nhân trong mắt, bọn họ những cái này hạ giới sinh linh giống như là bọn họ nuôi dưỡng đấu thú một dạng. Cần biết, chúng sinh bình đẳng, tiên nhân loại này miệt thị hạ giới sinh linh cách làm. Nhường Diệp Dương cực kỳ phẫn nộ, làm ta đạp vào tiên giới thời điểm, làm ta có năng lực thời điểm, nhất định muốn sắp mở phi tiên đài tiên nhân toàn bộ đánh chết. Diệp Dương trong lòng vô cùng tức giận, sát ý bắn tóe, đằng đằng sát khí. Phi tiên đài, ngoại trừ cung cấp tiên nhân tiêu khiển trong thời gian rảnh bên ngoài. Tiên nhân còn cần lần này đến đánh cược. Căn cứ Hoàng Đỉnh thuyết pháp, đồng dạng tại phi tiên đài chơi người, đều là một chút tiên nhị đại, hoàn khố đệ tử. Dù sao, bọn họ đều ăn no dỗi việc, không chuyện làm, sau đó liền tụ chúng đánh cược. Vù, Diệp Dương trực tiếp liền truyền tống rời đi thiên lao. Sau một khắc, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn vô cùng hình tròn quảng trường xuất hiện ở trước mặt hắn. Quảng trường cực lớn, ước chừng chu vi trăm vạn dặm lớn nhỏ. Nói là quảng trường, chẳng bằng nói là một cái lôi đài. Một cái đạt đến chu vi trăm vạn dặm lớn nhỏ lôi đài. Trên thực tế, đối Diệp Dương loại này cấp bậc cường giả tới nói, trong lúc phất tay, bộc phát ra lực lượng liền có thể tùy tiện bao trùm cái này lôi đài. Ở chỗ này chiến đấu, kỳ thật còn không có hoàn toàn thoải mái. Lôi đài bên trên, cơ hồ không có cái gì thánh khí, càng đừng nói cái gì tiên khí. Lúc này lôi đài, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Trống rỗng, nhưng là, Diệp Dương lại là cảm thấy gay mũi huyết tinh vị đạo. Mỗi ngày chết ở cái này lôi đài bên trên sinh linh đều không biết bao nhiêu người. Bọn họ chết đi sau đó, máu tươi thẩm thấu tiến nhập đến dưới lôi đài mặt đại địa phía dưới. Tích lũy tháng ngày, tanh hôi vô cùng, thậm chí, Diệp Dương càng là cảm thấy từng sợi âm phong không ngừng ở chỗ này xuất hiện. Rất nhiều chết mất người đều không cam tâm a, liền là không biết có hay không đản sinh ra oán linh đến. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh đứng tại lôi đài bên trên, chờ lấy đối thủ xuất hiện đồng thời, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn đi lên. Mặc dù, hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì ánh mắt, nhưng hắn lại là biết rõ. Lúc này đã có ức vạn con mắt lại nhìn lấy lôi đài bên trên. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, lúc này tiên giới, ức vạn tiên nhân đang tại quan sát phía dưới trống rỗng phi tiên đài. Phi tiên đài cũng không được tồn tại cùng tiên giới, mà là tại hạ giới. Bởi vì phi tiên đài chính là một ít đại năng thành lập. Bởi vậy tự nhiên không ngại các tiên nhân ở tiên giới liền có thể nhìn thấy hạ giới. Thậm chí, bọn họ lại có thể lợi dụng phi tiên đài đi tìm kiếm mục tiêu. Nếu không, đồng dạng tiên nhân nơi nào có năng lực cách tiên giới đi bắt đi hạ giới tuyệt thế thiên tài. Thượng quan Văn Hạo, ngươi lần này liền chuẩn bị dùng cái này tam giai thánh vương lão tổ đi xuất chiến. Tiên giới, phi tiên đài, một cái khinh miệt thanh âm truyền tới. Tiên giới phi tiên đài. Kỳ thật liền là một tràng bên trong có càn khôn kiến trúc. Nơi này, giống như là thế tục đấu thú trường chung quanh người xem đài đồng dạng. Chỉ cần ở chỗ này, liền có thể nhìn thấy phi tiên đài bên trong phát sinh tất cả. Đương nhiên, nơi này cũng là có phòng khách quý. Thượng quan Văn Hạo, cũng chính là đem Diệp Dương bắt đi cái kia tiên nhân. Hắn chính là thượng quan thế gia một cái đệ tử. Tuổi trẻ, anh Tuấn, chủ yếu nhất là tiền nhiều. Lúc này hắn đang chuẩn bị đi phòng khách quý. Chỉ là, đang nghe thanh âm kia sau đó. Hắn bước chân liền dừng lại. Trương Khải Trạch, ngươi đừng phách lối. Lần trước là ngươi thắng. Lần này ta bảo quản máu của ngươi vốn không về. Thượng quan Văn Hạo mặt âm trầm. Sát khí đau nhăng nhìn xem Trương Khải Trạch. Trương Khải Trạch đồng dạng là một cái tuổi trẻ tiên nhân. Chính là Trương gia một cái đệ tử. Cùng thượng quan Văn Hạo thân thế không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì thượng quan thế gia cùng Trương gia cũng không đối trả. Bởi vậy hai người một mực đều là địch đúng. Ha ha, chỉ là tam giai thánh vương cũng dám nghênh chiến ta nô lệ. Thực sự là không biết sống chết. Thượng quan Văn Hạo, không biết lần này ngươi còn có thứ gì có thể cùng ta đánh cược. Trương Khải Trạch ha ha phá lên cười. Thượng quan Văn Hạo sắc mặt âm trầm vô cùng. Lần trước hắn đánh cược lớn. Hắn nô lệ không góp sức. Bị Trương Khải Trạch nô lệ đánh chết. Một lần kia, hắn cơ hồ thua táng ra bại sản. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường. Hiện tại tập hợp lại, trên người lại có bó lớn tài nguyên. Một kiện trên phẩm tiên khí. Người dám không? Thượng quan Văn Hạo cắn răng nói ra. Thượng phẩm tiên khí. Trương Khải Trạch không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù bọn họ gia tộc đều là đại thế gia. Nhưng thượng phẩm tiên khí cho dù ở tiên giới bên trong đều là cực kỳ cao cấp tiên khí. Dù cho là bọn họ, cũng chỉ có một kiện trên phẩm tiên khí a. Làm sao? Không dám sao? Thượng quan Văn Hạo cười lạnh thành tiếng. Có gì không dám? Lúc đầu, Trương Khải Trạch vẫn còn có chút do dự. Nhưng bị thượng quan Văn Hạo như thế một kích thích. Hắn lúc này liền đáp ứng. Chỉ là rất nhanh hắn liền hối hận. Nếu là thua đâu, hắn cái này duy nhất một kiện trên phẩm tiên khí liền sẽ không có. Bất quá nghĩ đến đối phương nô lệ chỉ là một cái tam giai thánh vương lão tổ. Có thể nào là hắn nô lệ đối thủ? Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng liền là buông lỏng. Lập tức, hắn quay đầu rời đi. Thượng quan Văn Hạo cũng là cười lạnh một tiếng. Quay người liền tiến vào phòng khách quý bên trong. Bọn họ cũng không cần trước đó xuất ra thượng phẩm tiên khí. Chỉ cần tại phi tiên đài bên trong đáp ứng sự tình. Bọn họ là chạy không thoát. Nghĩ chống chế. Cái kia trừ phi là tự tìm cái chết. Phi tiên đài hậu trường bối cảnh quá cường ngạnh. Cho dù là thượng quan thế gia cùng Trương gia liên hợp lại cũng không dám động phi tiên đài a. Cũng chính là bởi vì như thế. Tại phi tiên đài bên trong. Đám người là không dám loạn nói chuyện, bởi vì nói ra liền muốn làm được a. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Ba đầu sáu tay, Diệp Dương khẽ giật mình, người tới cũng không phải là nhân tộc, mà là một cái dị tộc. Diệp Dương lúc trước ở ngoại giới lịch luyện thời điểm cũng có gặp được ba đầu sáu tay tộc nhân. Bọn họ tự xưng mình là thần tộc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.